Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, kịch bản bắt đầu. Trong nháy mắt, trong sóng gió, phu xe hai đầu cánh tay ngăn ở trước mặt, trong khe hở lộ ra một đôi không có con ngươi, hai con mắt màu tím. Giống lên, hai tay điên cuồng vung. Phu xe hướng Diệp Chân phát ra một tiếng thú giống lên. Tiếng gầm lộn đi, hai chân đạp một cái, trực tiếp hướng Diệp Chân chạy qua, tốc độ nhanh chóng, vậy mà không được trong thế giới võ hiệp mà chảy võ giả. Nhị lưu võ giả không coi vào đâu, nhưng ở trước một khác, phu xe vẫn là một cái hai chân so với thường nhân thoáng có lực một chút phu xe mà thôi. Hút cứu cứu. Nhìn bay nhào mà đến phu xe, Diệp Chân tọa hạ bạch mã, con mắt bỗng nhiên cong lên, lại phì mũi ra một hơi, tràn đầy khinh thường mãnh liệt giơ lên móng trước. Móng ngựa bay lên, trực tiếp đạp ở phu xe lồng ngực. Ạc, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ hai cái hố to. Phu xe hai mắt màu tím trợn tròn. Một luồng màu tím đen máu tươi không cần tiền giống như từ phu xe đã đầy là hàm răng bén nhọn trong miệng phun ra, ông, không tên rung động, trước mặt Diệp Chân chợt hiện một mặt màu vàng kim nhạt phức tạp nguyền rủa bàn. Đem cái này miệng màu tím máu tươi hấp thu, về phần phu xe, lại là chết không thể chết lại, đát, đát. Móng ngựa màu trắng ở quần áo không chỉnh tề bên người Nhậm Đình Đình ngừng. Diệp Chân mắt cúi xuống mắt nhìn Nhậm Đình Đình. Đầu ngón tay một điểm ánh sáng vàng cùng bên hông Nhậm Đình Đình mà không. Ánh sáng từ Nhậm Đình Đình toàn thân lóe lên một cái biến mất. Vô luận bị xé mở quần áo, vẫn là trên mắt cá chân bị chặt. Tất cả đều ở trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bàn tay nhẹ giơ lên. Nhậm Đình Đình nằm ngang thân thể chậm rãi bay lên, cuối cùng mặt hướng dưới, rơi vào lưng ngựa, tới đồng thời rơi vào lưng ngựa, còn có Nhậm Đình Đình dương hành lý, giá, quay đầu ngựa lại, mông ngựa bên trên một đạo phù triện màu vàng hơi lấp lóe, chậm rãi hướng huyện thành phương hướng đi, hô, chờ đợi không có Diệp Chân bóng dáng, trong bụi cỏ. Một đóa yêu dã đóa hoa màu tím vặn vẹo, trong nhụy hoa vậy mà hiện ra một tấm đồng dạng yêu dã mặt. Nhánh hoa giống như tóc quan xoắn ở trên mặt, trong mắt trừ may mắn, cũng là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Rất nhanh, sợ hãi tiêu vong, trên mặt hoa yêu nổi lên một cười tà, nhưng sợ. Vậy mà lại ở loại địa phương nhỏ này gặp thiên sư. Ha ha ha. Chẳng qua vị này thiên sư vẫn là nộn chút ít. Vậy mà không có. A, nhưng còn không chờ đợi hoa yêu. Sát hoàn tất. Bỗng nhiên, một sợi ngọn lửa màu vàng từ hoa yêu đâm vào trong đất bùn gốc rễ bắt đầu thiêu đốt. A, tha mạng a thiên sư. A, hoa kịch liệt sôi trào hét thảm. Nhưng hỏa diễm không có dập tắt. Ngược lại càng thêm kịch liệt bốc cháy lên, thậm chí còn cực nhanh lan tràn, đem thanh niên, phu xe, còn có ba lượt toàn bộ bao gồm, phương viên trong 10 trượng, giấy lên ngập trời kim diễm, cuối cùng biến thành một đạo ngất trời kim diễm vòi rồng. Lên như diều gặp gió, ở xa bên ngoài một dặm, Diệp Chân khóe miệng câu khảm một khinh thường cười lạnh. Đầu ngón tay kim diễm biến thành tinh quang tiêu tán, lạnh nhạt nhưng lại thanh âm đầy truyền cảm nói nhỏ, nhỏ tiểu hoa yêu. Liền thân người đều vì tu thành, thuận lợi làm càn như thế, sợ không ít hại người tính mạng, thật sự cho rằng Diệp Mỗ mắt mù. Không biết qua đã đi bao lâu, ở một mảnh phong cảnh tươi đẹp chi địa, Diệp Chân nằm nghiêng ở cỏ xanh phía trên. Bồ công anh ở trong thiên địa bay múa theo gió. Anh, trên lưng ngựa vang lên một câu nam ni thanh âm. Nhậm Đình Đình rốt cuộc đi qua. Nhưng tỉnh lại chuyện thứ nhất. Trong đầu thuận lợi quanh quẩn nổi lên khuôn mặt nào đố giống như ác quỷ. Sau khi kinh hô, trực tiếp từ lưng ngựa quẳng xuống đi xuống. Ta không bị, không lo được đau đớn. Nhậm Đình Đình nhìn xuống tự thân, quần áo chỉnh tề, cũng không cái gì cảm giác không khỏe. Thấy thế nào cũng không giống là bị dáng vẻ. Sau một khắc, Nhậm Đình Đình thuận lợi thấy được Diệp Chân. Ánh mắt vừa hạ xuống dưới, trong lòng thuận lợi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Trước mắt cái này người mặc màu trắng áo dài thanh niên, cảm giác liền giống là một cái tuyên cổ vĩnh tồn đại thụ, lại giống là một viên ở trong mưa gió phiêu diêu cỏ nhỏ. Hơn nửa tháng gian khổ tu hành, lúc này nằm ở trên cỏ, tâm thần lại là đặc biệt yên tĩnh. Cho dù không có tận lực đoán tạo thần hồn, nhưng cũng dưới loại trạng thái này càng phát ngưng luyện. Tay trái gối lên sau ót, tay phải đưa về phía bầu trời. Mây trắng, trời xanh, hình như thay đổi có thể đụng tay đến. Nhậm Đình Đình xuất hiện ở Diệp Chân tầm mắt ở trong. Từ trên xuống dưới nhìn Diệp Chân, gương mặt xinh đẹp cùng tay của Diệp Chân hình như chỉ kém một tia khoảng cách. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta? Thu hồi tay phải, Diệp Chân chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, ta là tới người đón ngươi. Đã ngươi đã tỉnh, chúng ta kia liền tiếp tục lên đường đi. Nhậm Đình Đình nổi lên eo, khác biệt nói, ngươi là biểu ca ta. Diệp Chân trực tiếp lên ngựa, cũng không có phản ứng Nhậm Đình Đình tra hỏi. Lãnh đạm bộ dáng, khiến Nhậm Đình Đình vốn là muốn hỏi, vì cái gì lâu như vậy mới tới tiếp ta, mà nói cũng đã nói. Không ra miệng, hừ, Kiều hừ một tiếng, Nhậm Đình Đình miệng nhỏ hơi quật khởi, đi tới bên cạnh Bạch Mã. Bạch Mã hình như có linh, vậy mà tự chủ cong chân sau, đem thân thể hạ thấp, khiến Nhậm Đình Đình cưỡi tới. Diệp Chân nói nhỏ, giúp đỡ tốt, giá. Bạch Mã chạy hết tốc lực, tốc độ nhanh chóng, vậy mà tại trong sơn giá kéo ra khỏi một màu trắng huyễn ảnh. Đây cũng là tại sao Diệp Chân không sử dụng phá toái không gian năng lực, còn có thể trong thời gian ngắn đạt tới nguyên nhân, nhưng cực hạn tốc độ suýt chút nữa đem Nhậm Đình Đình quăng bay đi. Thời khắc mấu chốt, Nhậm Đình Đình phát hiện thấy hoa mắt, mình vậy mà xuất hiện ở trước ngực Diệp Chân. Bị cường đại đẩy bên trong, đè ép dính sát vào Diệp Chân lồng ngực, hít thở có chút khó khăn. Nhậm Đình Đình phương tâm mê loạn, cũng biết mình suýt chút nữa bị điều này, cũng không thể trách cái này thần kỳ biểu ca. Chẳng qua là mình về nhà sốt ruột, không có xác nhận thân phận của đối phương, thuận lợi theo đối phương đến huyện thành cửa Nhậm phủ, còn không chờ đợi Nhậm Đình Đình phản ứng, Diệp Chân đem nó cùng hành lý buông xuống, thuận lợi dục ngựa về tới cục bảo an. Đợi Nhậm Đình Đình lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện cha không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt, lại còn cười híp mắt nhìn chính mình, khuôn mặt đỏ lên, đuôi ngựa bím tóc ở sau lưng hất lên. Nhậm Đình Đình không thuận theo nói, cha ngươi, ngươi đây là biểu tình gì a? Trên mặt Nhậm lão gia nở nụ cười thành một đóa già cúc. Mắt nhìn Diệp Chân rời đi phương hướng, nói, cha đã sớm tới, chẳng qua là ngươi nha đầu này trong mắt chỉ có biểu ca ngươi, nơi nào còn có ta cái này cha a, ha ha ha. Cha, ngươi nói cái gì? Người ta không để ý tới ngươi. Trong lòng Nhậm Đình Đình lớn thẹn, không còn phản ứng Nhậm lão gia, chạy nhanh như làn khói tiến vào Nhậm phủ, về tới gian phòng của mình. Trong lòng Nhậm Đình Đình ấm áp, bởi vì bên trong căn phòng bài trí cùng hai năm trước giống nhau như đúc, nhưng lại một tia cho bụi cũng không có. Bàn tay trắng nõn xẹt qua cạnh giường, Nhậm Đình Đình đem cái mũ tháo xuống, lộ ra đầy đầu tóc xanh. Trong lòng không tự chủ được nhớ tới mình cái này thần kỳ biểu ca, còn có cái kia thớt chạy thật nhanh, sẽ còn hướng mình nhổ nước miếng ghê tởm Bạch Mã. Về phần Nhậm lão gia, lại là trong lòng vui lên, trong miệng ngậm thuốc lá sợi, thầm nghĩ, mặc dù không biết Diệp Chân kia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng hắn nếu có thể đi đón Đình Đình, Đình Đình hình như đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Như vậy về sau ta cái này làm cha, còn phải nhiều dùng sức lực mới được a. Có ai không? Một chút người chạy tới trước mặt Nhậm lão gia, xoay người cúi đầu nói, "Lão gia." Nhậm lão gia nói, "Đi nghĩa trang mời cửu thúc." Liền nói ta đã từng cùng hắn nói, có quan hệ với tiên phụ mở quan tài thiên táng chuyện hắn suy tính thế nào. Là lão gia, người làm dứt lời, muốn xoay người rời đi. Nhậm lão gia nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhanh gọi lại người làm, lại nói, đúng, cửu thúc là Diệp đội trưởng sư phụ. Ngươi thấy cửu thúc, nhất định phải tôn trọng, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không làm được tốt. Xem ta không sống được bổ ngươi. PS, cầu phiếu phiếu, mặt khác cảm tạ mấy vị thưởng. Thanh Đồng phải thừa dịp lấy linh cảm vẫn còn, nhanh gõ chữ, liền không nhiều lắm làm cảm tạ. Thanh Đồng thiếu, yêu ta ngươi, còn có, cung lớn trương, trương tiết. Chỉ có thể trước thiếu mấy ngày, không có tồn cảo chủ yếu là, mấy ngày nay Thanh Đồng cố gắng viết. Sau đó tới cái phát nổ càng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.